Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 801. Hồn phách xuất cứu. Sau khi thạch quan khép lại, Đường Phong có cảm giác như mình chìm vào trong bóng tối vô tận, không có một chút ánh sáng nào. Đường Phong cũng không kinh hoàng, tĩnh tâm ngồi xuống để thể nghiệm, hắn muốn biết vạn ma quật này có che giấu bí mật gì. Sau một khắc, một cỗ năng lượng không biết là gì đột nhiên xuất hiện bốn phía chung quanh. Đường Phong cảm thấy đầu choáng mắt hoa, thân thể nhẹ nhàng đi rất nhiều, giống như thân thể của hắn không còn một chút sức nặng nào. Đây là cảm thụ tương đối kỳ diệu. Trong nháy mắt đó, Đường Phong có cảm giác giống như hồn phách xuất cứu. Đường Phong, đi ra. Bên tai chuyển đến thanh âm của Trang Tú Tú. Ân. Tuy Đường Phong mê man, theo thói quen bước về phía trước một bước, nhưng có sự tình khó hiểu phát sinh, hắn đi ra khỏi cái thạch quan đã khép kín. Đưa mắt nhìn lại thì hắn vẫn đứng tại chỗ cũ, vẫn có tia sáng màu đỏ, có 10 cái thạch quan chung quanh, mà Trang Tú Tú cùng Trang Vô Lượng đã sớm đi ra. Trong chớp mắt, Đường Phong nhìn thấy họ, ánh mắt nheo lại, bởi vì khi hắn nhìn hai người này giống như không phải thực thể, thân thể mông lung, không có bất kỳ cảm giác chân thật nào, mà ngược lại giống với bộ dáng của âm hồn. Kỳ lạ, trong nội tâm của Đường Phong hô lên. Nhìn thấy biểu lộ của Đường Phong, Trang Tú Tú thấy buồn cười, hé miệng cười khẽ. Người nhìn bộ dáng của mình bây giờ đi. Nụ cười của nàng hấp dẫn tới mức tròng mắt Trang Vô Lượng muốn rớt ra. Phát giác ánh mắt của Trang Vô Lượng như châu chấu chuồn chuồn, Trang Tú Tú vội vàng điều chỉnh lại sắc mặt. Đường Phong kinh ngạc đưa tay lên trước mặt của mình, thiếu chút nữa thì ngất đi. Tình huống hai tay mình giống y đúc hai người bọn họ, có trạng thái mờ ảo, có thể nhìn xuyên thấy cả bàn tay, thậm chí có thể nhìn thấy những thứ dưới đất. Thần thức khẽ động, Đường Phong mơ hồ cảm giác được ẩn ở trong chiếc thạch quan kia có thứ gì đó đang hô hoán mình. Thân thể của mình không rõ nguyên nhân, Đường Phong biết đó chính là thân thể thực sự. Hồn phách xuất khiếu sao? Đường Phong lập tức hiểu rõ là chuyện gì phát sinh. Hắn không mở cái thạch quan, nhưng lại có thể từ trong đó đi ra. Đây không phải là chuyện mà thân thể thực sự có thể làm được. Trang Tô Tú gật đầu. Mỗi một cỗ thạch quan đều có một trận pháp, làm cho người tiến vào đó hồn phách xuất khiếu. Chỉ có như vậy thì mới có thể chính thức tiến vào trong vạn ma quật, lịch lãm rèn luyện. Không được. Nghe Trang Tú Tú giải thích, Đường Phong vô cùng bội phục người đã tạo ra trận pháp này. Trước đây, hắn đã nhìn thấy trong Thiên Cốc trận pháp có một trận pháp bắt buộc hồn phách phải ly khai thân thể tên là Ly Hồn Trận. Nhưng bố trí trận pháp này rườm rà khó khăn vô cùng. Thế nhưng thạch quan nơi đây, mỗi cái đều có một cái ly hồn trận. Người cũng nên làm quen một chút, vì sao đây không phải thân thể chính thức của ngươi. Đợi lát nữa tiến vào vạn ma quật, có thể sẽ gặp nguy hiểm, Trang Tú Tú khuyên. Đường Phong gật đầu, đây là lần đầu tiên hắn trải nghiệm chuyện này. Trước kia giết người, cô đọng âm hồn của người khác, hắn không nghĩ tới là sẽ có một ngày hắn cũng bị hồn phách ly thể. Hiện tại thân thể không có bất kỳ sức nặng nào, cơ động rất nhẹ nhàng. Sau khi thí nghiệm một hồi, Đường Phong nhíu mày, thân thể hiện giờ của hắn không thể vận dụng bất cứ thứ gì, kể cả lực lượng cương tâm, kể cả cương khí, thậm chí là không gian mị ảnh. Nói cách khác, đợi lát nữa tiến vào trong vạn ma quật, thứ hắn dựa vào chỉ có lực lượng hồn phách mà thôi. Đây quả nhiên là nơi rèn luyện hồn phách rất tốt, tốt hơn là Chu Tâm Động không chỉ một bậc. Trong lòng Đường Phong đại hỉ. Đi thôi. Thí nghiệm hoàn tất, Đường Phong nhìn Trang Tú Tú. Trang Tú Tú cũng nghiêm túc dẫn đầu tiến vào trong ánh sáng màu đỏ. Sau khi bước vào trong cái màn sáng màu đỏ, Đường Phong liền mất đi thân ảnh Trang Tú Tú. Đường huynh, ta đi trước dò đường. Trang Vô Lượng không ngừng theo sát, đoán chừng hắn sợ là Đường Phong đi trước thì sẽ sử dụng ám chiêu với hắn. Sau khi Trang Vô Lượng biến mất trong ánh sáng màu đỏ, Đường Phong mới tiến vào. Hình ảnh trước mắt hoa lên, sau khi khôi phục lại thì Đường Phong phát hiện mình đã tiến vào một thế giới khác hẳn. Thế giới này nhìn có vẻ không có gì bất đồng với thế giới bên ngoài, nhưng trong không khí lại có một hương vị quỷ dị. Mây đen kịt che lấp cả ánh mặt trời, căn bản không thể nhìn thấy chút ánh sáng nào. Thảm thực vật chung quanh thê lương tới cực điểm, có cảm giác rất quen thuộc. Thế chút nữa Đường Phong cho rằng mình đã tiến vào quỷ môn quan. Một cảm giác lạnh lẽo từ đầu tới chân xuất hiện, làm cho người ta bất chi bất giác dùng mình một cái. Nhưng khi tiến vào nơi đây, Đường Phong đã khôi phục lại bộ dáng thân thể, giống hệt như thân thể thực sự. Tới đây, Trang Tú Tú thấp giọng cảnh báo. Không đợi cho Đường Phong thích ứng, dương mắt xem xét, thì cách đó không xa có một tên ma quái mặt xanh đi tới. Bộ dáng của những thứ này thì giống hệt như huyễn trận trong Vạn Ma Quật mà Đường Phong nhìn thấy, tướng mạo làm cho người ta sợ hãi. Âm thanh thì như bạch nha, thể trạng cường tráng tới cực điểm. Trên tay của ma quái cầm một thanh trường kiếm, nhìn lại có chút chẳng xa bộ dạng gì. Thân thể của tên ma quái này thì mặc một bộ quần áo, nếu như không phải là gương mặt trông khủng bố tới cực điểm thì Đường Phong sẽ cho rằng đây là một con người. Đến tốt, Trang Vô Lượng cười lớn một tiếng, tay hắn run lên, liền xuất ra một thanh trường kiếm. Hồn phách cũng có thể chiến đấu, trong Vạn Ma Quật lịch lãm rèn luyện thì chính là hồn phách không ngừng chiến đấu để gia tăng cường độ. Đây không phải lần đầu Trang Vô Lượng tiến vào đây, đối phó những ma quái này rất có tâm đắc. Trường kiếm trong tay hắn là dùng lực lượng hồn phách ngưng luyện ra. Đường Phong dùng thần thức cảm ứng một chút, phát hiện ra ma quái trước mặt có cường khí chấn động. Hơn nữa, thực lực không thấp, ước chừng cũng đạt tới thiên giai trung phẩm. Thiên giai trung phẩm, bất kỳ ai trong ba người Đường Phong cũng có thể đối phó đơn giản. Nhưng hiện tại ba người là dùng phương thức hồn phách xuất kiếu để tiến vào đây, cho nên không thể xuất ra toàn lực, chỉ có thể dựa vào lực lượng hồn phách để chiến đấu. Thực lực hiện giờ của ba người cũng giảm đi rất nhiều. Không nghĩ tới là nói không chừng, hôm nay sẽ ăn phải đau khổ trên tay của tên ma quái thiên giai trung phẩm này. Sau khi Trang Vô Lượng quát một tiếng, liền lao về phía tên ma quái kia. Trang Tú Tú thấp giọng mắng một câu ngu ngốc, nhưng cũng phải tiến lên trợ trận. Dù sao nàng cũng là người Trang gia, không thể trơ mắt nhìn Trang Vô Lượng chết được. Đường Phong cũng vận dụng bộ pháp chạy tới, nửa đường liền dùng lực lượng hồn phách ngưng tụ ra một thanh trường kiếm. Khi Trang Vô Lượng vọt tới động thủ với tên ma quái, thì hắn giật mình kinh ngạc. Hắn không hiểu tại sao Trang Vô Lượng lại công kích hắn, vừa ngăn cản vừa mở miệng hỏi. Các vị bằng hữu, tại sao công kích ta? Lần này đến phiên Đường Phong giật mình. Tên ma quái kia đang nói chuyện, vẻ mặt vô tội của hắn rất chân thật, nhìn qua chẳng khác nhân loại chút nào. Đây không phải là người đấy chứ? Động tác của Đường Phong chậm dần, cẩn thận đánh giá tên ma quái trước mặt. Chỉ cảm thấy ngoài khuôn mặt làm cho người ta sợ hãi của hắn, thì vô luận là quần áo, bội kiếm hay động tác, khẩu khí, không khác gì so với nhân loại. Đường Phong lưu thủ, nhưng Trang Vô Lượng lại không. Công kích càng thêm mạnh mẽ. Tên ma quái đáng thương này, dưới sự liên thủ của ba người, không có lực hoàn thủ. Trên người nhanh chóng xuất hiện không ít vết thương. Đau đớn làm cho hắn rất căm tức, há miệng nổi giận mắng. Thực sự cho rằng ta dễ khi dễ sao? Quát lớn một tiếng, động tác tấn công của tên ma quái kia tăng nhiều. Cương khí toàn thân gào thét, đem ba người Đường Phong bức lui. Đường Phong buồn bực muốn chết, chỉ có thể vận dụng lực lượng hồn phách để tác chiến, cảm giác vô cùng bó tay bó chân. Thế nhưng đây là biện pháp tốt nhất để rèn luyện hồn phách. Không bao lâu, cục diện với tên ma quái này là ngang nhau. Tuy chịu một chút vết thương nhỏ, trường kiếm vung lên, bức lui được ba người, lạnh lùng nói. Không nên tiếp tục dây dưa nữa, nếu không kiếm của ta sẽ không lưu người. Tên ma quái này nói một câu ngoan thoại, rồi liền quay người nhanh chóng bỏ đi. Ba người Đường Phong chỉ có thể trơ mắt nhìn, Trang Vô Lượng dục dịch, nhưng suy nghĩ một chút, liền không động thủ nữa. Vừa rồi hắn biết tên ma quái này không dễ chơi, vốn định ở trước mặt Trang Tú Tú thể hiện một chút, để tìm chút uy phong, không nghĩ tới lại đá phải cục sắt, rất là xấu hổ. Sau khi tên ma quái kia rời đi, Đường Phong nhịn không được mở miệng hỏi. Tú Tú, đây là địa phương nào? Ta cũng không biết. Trang gia ta chỉ biết là đến cuối cùng của Vạn Ma Quật thì sẽ vào được chỗ này. Trang Tú Tú lắc đầu. Vừa rồi là người hay làm yêu quái? Đường Phong chỉ về phương hướng tên ma quái kia rời đi. Đương nhiên là ma quái. Trang Vô Lượng vượt lên đáp. Đường huynh, đến tận bây giờ, có gặp qua ai có khuôn mặt dọa người như hắn chưa? Vừa nhìn đã biết không phải là vật tốt lành. Tại sao ma quái lại biết nói tiếng người? Tại sao lại biết sử dụng kiếm pháp? Hơn nữa nếu hắn là ma quái, vừa nhìn thấy thì sẽ cho rằng chúng ta là dị loại mới đúng. Nhưng các người nhìn ánh mắt của hắn, khi thấy chúng ta, hắn không kinh ngạc chút nào, giống như nhìn thấy đồng loại vậy. Đặng Phong liên tiếp đặt câu hỏi, điều này làm cho Trông Vô Lượng há hốc mồm, không trả lời được. Cẩn thận tưởng tượng thì Trang Tu Tú cảm thấy có chút không đúng. Thời điểm lần đầu tiên mình nhìn thấy ma quái cũng giật mình. Thời điểm ma quái nhìn thấy bọn họ thì căn bản không có phản ứng, giống như nhìn thấy đồng loại. Những vấn đề này ta cũng không biết. Trang Tu Tú lắc đầu. Đây chẳng qua là chỗ lịch lãm rèn luyện của đệ tử Trang gia chúng ta mà thôi. Đường Phong cau mày, trong nhất thời nghĩ mãi không thông. Trang gia người ta chiếm giữ nơi này đã mấy trăm năm còn không biết, thì mình tới sao có thể biết rõ được. Lại nói nơi này là nơi lịch lãm rèn luyện, mình chỉ cần rèn luyện tăng lên cường độ hồn phách là xong. Tiếp tục đi thôi, nơi này là giác ngoại hoang vu, rất khó đụng phải ma quái. Tìm căn cứ của tên ma quái lúc nãy đi, Trang Tu Tú hô. Đường Phong vội vàng đuổi kịp, Trang Vô Lượng cũng vậy. Đi mới được vài bước, Trang Tu Tú đột nhiên quay đầu lại, trừng mắt nhìn Trang Vô Lượng, mở miệng nói. Trang Vô Lượng, trước khi tiến vào vạn ma quật ta đã nói với ngươi, sau khi tiến vào thì liền tách ra, ngươi còn đi theo ta làm gì? Trang Vô Lượng ưỡn ngực, nghiêm mặt cười cười. Không nên nói thế, lời này của ngươi không đúng. Đường là đường của chung, tất cả đều có thể đi. Trùng hợp là ta đi cùng hướng, thì làm sao lại nói ta đi theo các ngươi? Trang Tu Tú hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng xuống, cầm tay Đường Phong kéo đi. Thấy cử động thân mật của hai người, Trang Vô Lượng giận dữ. Đúng vào lúc này, sau lưng bọn họ chuyển tới tiếng động khác thường. Bọn họ kinh hãi quay đầu lại, thấy sau lưng cách đó không xa là một người mặc quần áo trắng như tuyết, mái đầu bạc, dáng người cao gầy. Là một nữ tử có gương mặt lãnh diễm, ẩn ẩn mang theo một tia băng thanh ngọc khiết. Dung mạo của nữ tử này xinh đẹp tới cực điểm, kết hợp với khí chất lạnh như băng, ba người nhìn thấy đều ngẩn ngơ. Quá quen mắt, Đường Phong nghĩ thầm. Trang Tú Tú tự biết mình là mỹ nữ, nhưng khi so sánh với nữ tử trước mặt này thì nàng biết là mình không cùng cấp bậc với người ta. Trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác tự ti, mặc cảm. Duy chỉ có Trang Vô Lượng là hai mắt bắn ra tinh quang, hô to một tiếng. Con ma quái này rất đặc biệt, bổn thiếu gia sẽ bắt nàng lại, hào hào thẩm vấn một phen. Trang Vô Lượng đã vứt bỏ hai người ra khỏi đầu. Ma quái mà hắn nhìn thấy đều là mặt xanh nanh vàng. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một con đặc biệt, xinh đẹp như vậy. Trong lòng hắn vừa tò mò, vừa nghi hoặc vô cùng. Trang Vô Lượng cũng không phải ngu ngốc. Vừa rồi trước mặt Trang Tu Tú đã bị mất mặt. Lần này cố ý tra xét cảnh giới của nữ tử này một cái, lập tức vui mừng quá đỗi. Nàng không có một chút cương khí chấn động nào. Điều này nói lên nàng không có thực lực gì cả. Bất kể nàng là người hay ma quái, nữ tử xinh đẹp như vậy, nếu có thể bắt nàng mang về, thì cuộc sống sau này sẽ rất sướng khoái đây. Trong nội tâm Trang Vô Lượng nghĩ vậy, ra tay rất nghiêm túc, trực tiếp lao về phía nữ tử. Nữ tử này hết nhìn đông nhìn tây, sau khi nhìn thấy Đường Phong thì liền tươi cười như hoa, bộ dáng cự ngoài ngàn dặm biến mất không thấy. Nụ cười này giống như bách hợp nở hoa, Trang Vô Lượng nhìn thấy mà há hốc cả mồm. Trong lúc đó, dáng tươi cười trên mặt của nữ tử thu lại, trở nên đằng đằng sát khí nhìn về phía Trang Vô Lượng, bàn tay trắng nõn vung lên. Một bàn tay lăng không đánh tới, Trang Vô Lượng còn đang đắm chìm trong nụ cười câu hồn đoạt phách kia. Lúc kịp phản ứng thì đã muộn. Một tiếng gào thảm thiết vang lên, thân thể của Trang Vô Lượng như một tờ giấy bay giữa không trung, trường kiếm trên tay đã biến mất. Đường Phong cùng Trang Tu Tú nhìn thấy liền há hốc mồm. Thời điểm nhìn thấy nữ tử, hai người đã tra xét một lần, nhưng cũng giống như Trang Vô Lượng, bọn họ không phát hiện ra dấu vết tu luyện nào. Thế nhưng chiêu thức vừa rồi, những suy đoán lúc đầu của Đường Phong lập tức biến mất. Nữ nhân này là cao thủ, hơn nữa còn là cao thủ siêu cấp. Tú Tú chạy mau. Thần sắc Trang Vô Lượng vô cùng uể oải, trong miệng phát ra tiếng dặn Tú Tú, thân thể hắn hóa thành một đạo lưu quang, rồi biến mất không thấy nữa. Lần này Trang Vô Lượng bị trọng thương, nếu không mất nửa năm một năm tu dưỡng thì khó mà hồi phục. Đây là nơi lịch lãm rèn luyện, thì có thể rèn luyện cường độ hồn phách, nhưng nếu bị thương thì hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Dù sao, muốn vào đây thì phải xuất hồn, nếu như bị thương thì cũng chẳng phải ngoại thương, mà sẽ trực tiếp tổn thương tới hồn phách. Chạy trốn ngược lại rất nhanh. Tùy nữ tử không biết Trang Vô Lượng làm cách nào để biến mất, nhưng sắc mặt lại không thay đổi, chỉ tức giận, cắn cắn bờ môi đỏ thẫm, có chút không cam lòng. Nếu rơi vào tay ta, ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Đường Phong nuốt nước miếng, đem Trang Tú Tú bảo hộ sau lưng, cảnh giác nhìn nữ tử trước mặt. Hiện tại chỉ có thể vận dụng lực lượng hồn phách, hắn không nắm chắc sẽ đánh thắng được nữ tử này. Nữ tử nâng đôi mắt như tranh vẽ lên, liếc mắt nhìn Đường Phong. Vốn trên mặt còn có chút tươi cười, nhưng khi thấy Đường Phong giống như gà mái che chở Trang Tú Tú, sắc mặt phát lạnh, trong đôi mắt bắn ra một chút sát cơ. Dù trốn ở sau lưng Đường Phong, Trang Tú Tú cũng cảm giác được đôi mắt kia đang chú ý nhìn nàng. Thời gian dần qua, nữ tử thu liễm địch ý, lại nhìn Đường Phong, bộ dáng xinh đẹp tươi cười, ôn nhu nói, ta tỉnh. Ân. Đường Phong híp mắt đánh giá đối phương, trong nội tâm nghi hoặc khó hiểu. Ta tỉnh rồi. Nữ tử làm nũng dậm chân một cái. Nương theo giọng nói kia, Đường Phong giật nảy mình. Hắn đã minh bạch vì sao nữ tử này lại quen thuộc đến thế. Ngươi. Cái cằm của Đường Phong thiếu chút nữa là rớt xuống đất. Là ta đây, Phong ca ca, là ta. Nữ tử dùng ngón tay trắng nõn như hành tây non chỉ vào mũi. Ngươi. Đường Phong vẫn không thể tin vào chuyện trước mắt. Một câu chuyện là cũng không một câu nguyên lành cũng không nói ra được. Nhận ra chưa? Sắc mặt nữ tử vui vẻ nhưng khuôn mặt lại biến thành âm lãnh. Tại sao Phong ca ca lại che chở cho nàng ta? Gọi nàng ra đi, nếu không ta sẽ cào nát mặt nàng. Nha đầu. Đường Phong không xác định hỏi lại một câu. Nữ tử đó gật đầu như gà con mổ thóc. Người vốn không có lớn như vậy mà. Đường Phong khoa tay múa chân một cái. Tại sao bây giờ lại lớn như vậy? Đường Phong làm một động tác tả cái đường cong lồi lõm rất khoa trương. Có đẹp không? Nữ tử quay người, đem bộ dáng hoàn hảo, bạo lộ trước mặt Đường Phong. Kiều đồn cong mọng, ngực tròn trịa trắng nõn. Mắt đẹp như thu thủy, lúc chuyển động mái tóc trắng như tuyết trên đầu, giống như những tinh linh nhảy múa trong tuyết. Đẹp, nhưng ta vẫn chưa kịp thích ứng. Đường Phong thành thần đáp. Linh khiếp nhan, nữ tử trước mặt này lại chính là Linh khiếp nhan. Trước kia chẳng xê xích với tiểu manh manh là bao, bây giờ lại biến thành một đại cô nương. Trong nhất thời Đường Phong không kịp thích ứng, trước và sau khác nhau quá lớn. Làm sao lại biến thành bộ dáng như bây giờ? Đường Phong cười khổ. Là ta tự nghĩ ra, hơn nữa đây cũng là bộ dáng vốn có của ta. Linh khiếp nhan giải thích. Trong lòng Đường Phong chết lặng, trước đây Linh khiếp nhan là do hai sợi tinh hồn dung hợp thành. Sau khi thôn phệ kiếm linh của Âu Dương Vũ, hiện tại đã biến thành 4 sợi. Lần này thì không chỉ thực lực của nàng gia tăng, mà còn biến thành bộ dạng người lớn. Trách không được, vừa rồi nhìn đúng là có chút quen mắt. Dù thân thể biến hóa thế nào, thì trên dung mạo vẫn có những dấu vết quen thuộc. Đường Phong, nàng ta là ai? Trang Tú Tú từ sau lưng Đường Phong đi tới, nhìn Linh khiếp nhan từ trên xuống dưới, có chút địch ý hỏi thăm. Vừa rồi Đường Phong và Linh Kiếp Nhan đối thoại đều lọt vào tai nàng, cho nên nàng đoán được nữ nhân này có quan hệ sâu xa với Đường Phong. Mấy vị phu nhân của Đường Phong nàng đều đã gặp qua, nhưng người trước mắt này thì chưa gặp bao giờ. Hơn nữa, đây là Vạn Ma Quật, nàng tiến vào đây bằng cách nào? Đường Phong còn chưa trả lời thì Linh Kiếp Nhan đã lạnh lùng nhìn Trang Tú Tú. Người câm miệng, ta cùng Phong ca ca nói chuyện, ngươi xen vào làm gì? Mồ hôi lạnh trên trán Đường Phong ứa ra. Xong rồi, xem ra sau khi nhà đầu thôn phệ kiếm linh của Âu Dương Vũ đã có tính cách bá đạo. Ngươi, Trang Tú Tú cũng không phải cái đèn cạn dầu, vừa nói một chữ thì thân hình Linh Kiếp Nhàn đã biến mất, xuất hiện sau lưng của Trang Tú Tú. Đường Phong kinh hãi vội vàng hô, nhà đầu. Linh Kiếp Nhàn cười ngọt ngào với Đường Phong, một tay nắm vòng eo Trang Tú Tú, một tay đặt lên mặt của nàng, nói nhỏ vào tai. Đây là hồn phách hóa thân phải không? Tiểu cô nương, một câu ta sẽ không nói 2 lần. Lần sau ta và Phong ca ca đang nói chuyện thì hy vọng cô đừng nên mở miệng, bằng không sẽ làm người ta mất hứng, nói không chừng sẽ lưu lại chút kỷ niệm trên hồn phách của ngươi. Trang Tú Tú tức giận toàn thân phát run nhưng vẫn không dám có bất cứ động tác nào. Nàng nhìn thấy móng tay trên hai bàn tay trắng nõn xinh đẹp vừa lóe lên hàn quang. Nếu thực sự chọc giận nàng ta, chỉ sợ nàng ta thực sự ra tay với mình. Lần này thảm rồi. Đường Phong khóc không ra nước mắt. Linh Kiếp Nhàn chẳng những có tính tình bá đạo mà còn am hiểu tinh túy của độc ác. Sau khi trở về, nhất định phải tìm Âu Dương Vũ tính sổ mới được. Một tiểu nha đầu tốt như vậy, sau khi thôn phệ kiếm linh của hắn thì tính tình đại biến. Thế nhưng lần này, tiểu nha đầu thôn phệ tinh hồn tốn thời gian rất dài. Lần thứ nhất thôn phệ chỉ mất 2 tháng. Nhưng lần thứ 2 lại dùng hơn 1 năm. Bây giờ thì chỉ còn thiếu có mỗi Vũ Mị, nha đầu sẽ khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Nhớ tới Vũ Mị, Đường Phong lại nhớ tới Thi Thi. Không biết nữ nhân này hiện giờ đang ở nơi đâu. Thật vất vả mới kéo được Linh Kiếp Nhan và từ người Trang Tu Tú ra. Đầu của Đường Phong hiện giờ to như cái đấu. Trước kia nha đầu không có bộ dáng này. Trước kia là một tiểu cô nương, nàng muốn làm gì Đường Phong cũng không cấm kỵ. Nhưng bây giờ nàng biến thành một đại cô nương, muốn dáng người có dáng người, muốn dung mạo có dung mạo. Nếu ngày sau vẫn còn ở trong cương tâm của mình, chỉ sợ mình sẽ có nhiều điều bất tiện. Nói thí dụ như là khi hắn cùng lại thì các nàng vui vẻ. Để ngừa nhị nữ xung đột, Đường Phong liền vội vàng chuyển hướng chủ đề, hỏi thăm làm cách nào mà Linh Kiếp Nhan có thể tiến vào đây. Đường Phong nhớ rõ là tinh hồn của nàng không thể rời xa Bất Phôi Giáp hoặc cương tâm của mình, trừ phi là có thân thể để phụ thể. Nha đầu giải thích một phen, lúc này mới giải được nghi hoặc trong lòng Đường Phong. Vừa rồi ba người Đường Phong vừa chân trước tiến vào đây, thì chân sau nàng đã tỉnh lại. Cả người Đường Phong nằm trong thạch quan, làm cho nàng kêu gọi thế nào cũng không được đáp lại. Linh Kiếp Nhan lúc đó có chút thất kinh. Trong cơ thể Đường Phong tìm kiếm cả buổi, nhưng không cách nào tìm ra hồn phách của hắn. Sau khi nghi hoặc liền chạy ra xem, kết quả lại nhìn thấy cái ánh sáng màu đỏ yêu dị. Linh Kiếp Nhan là hóa thân của tinh hồn, nên tự nhiên có thể xông qua ánh sáng màu đỏ để tới đây. Về phần tại sao nàng hiện giờ có thể ly khai Bất Phôi Giáp, thì cũng là bởi vì cường độ tinh hồn đã gia tăng rất lớn. Đường Phong cũng đem mục đích đến đây nói cho Linh Kiếp Nhan nghe. Nguyên lai là muốn rèn luyện cường độ hồn phách, biện pháp này quả thật không tệ. Nha đầu nghe thế liền gật đầu. Chúng ta muốn tìm đi ma quái để luyện tập, thì ngươi xuất hiện. Đường Phong nhìn nàng bây giờ có chút không quen, cũng có thể là hơn một năm không gặp nên trong nội tâm có chút chờ mong. Cái gì ma quái? Linh Kiếp Nhan nổi lên lòng hiếu kỳ. Đường Phong liền đem hình dáng của tên ma quái trước đây tả cho nàng nghe. Nha đầu nghe xong như lọt vào sương mù, bởi vì lấy kiến thức uyên bác của nàng cũng chưa từng nghe nói đến những loại tồn tại như vậy. Đi tìm một gã hỏi thì sẽ minh bạch, bây giờ nói cũng không rõ ràng được. Đường Phong đề nghị, vừa đi chưa được mấy bước thì lại quay đầu lại nhìn Trang Tu Tú. Tú Tú, Trang Vô Lượng bị thương trở về, có thể làm gì thân thể của chúng ta hay không? Đường Thăng lo lắng. Đường Phong lo lắng tên tiểu nhân như Trang Vô Lượng sẽ thừa cơ phá hư thạch quan để hủy diệt đi thân thể của mình. Trang Tu Tú trốn ở sau lưng Đường Phong, sợ hãi dò xét một cái. Linh Kiếp Nhan đã để lại trong lòng nàng một chút bóng ma, lúc này mới khẽ nói. Thạch quan không thể dùng sức người mà phá hủy được đâu. Trang Vô Lượng lại bị trọng thương, cho nên chúng ta rất an toàn. Có được đáp án này, Đường Phong cũng yên tâm không ít. Vì để cho Linh Kiếp Nhan minh bạch ma quái là dạng gì, ba người đã phí một phen công phu tìm kiếm. Đây là nơi giã ngoại hoang vu, ít người lui tới, cho nên không thể tìm thấy bóng dáng ma quái. Đi một lúc lâu mà vẫn không có thu hoạch. Linh Kiếp Nhan thân mật kéo cánh tay của Đường Phong đi song song với hắn. Trang Tu Tú thì đi sau phía sau hai người, giống như một con ghẻ ký sinh, trong nội tâm rất ủy khuất và xấu hổ. Tại sao lại có một nữ nhân ngang ngược, không biết từ đâu nhảy ra như vậy chứ? Trang Tu Tú nghĩ muốn nổ đầu mà cũng nghĩ không ra. Nhà đầu, người không biết bộ dáng của chúng ta lúc này, vào buổi trưa là rất nóng. Cái nhìn của Đường Phong đối với Linh Kiếp Nhan chỉ dừng lại ở giai đoạn của một tiểu cô nương. Kết quả hiện tại bị nàng kéo tay, cánh tay chỉ hơi động một chút thì cùi chỏ liền đụng đến một thứ mềm mại co giãn, rất khó chịu. Nếu là chúng nữ thì Đường Phong được tiện nghi sẽ chiếm tiện nghi. Nhưng đối với Linh Kiếp Nhan thì hắn luôn có một chút cảm giác tội ác. Nàng chỉ là một tiểu cô nương à, đột nhiên lại biến thành đại cô nương, làm sao mà hắn tiếp nhận kịp. Không phải là người luôn thích chúng nữ làm vậy sao? Linh Kiếp Nhan không buông tay, ngược lại còn ôm chặt hơn. Hay là... Sắc mặt Linh Kiếp Nhan trở nên băng lãnh, nhìn ra phía sau. Chẳng lẽ Phong Ca Ca muốn nữ nhân kia ôm ngươi? Không phải như vậy, ta là một nam nhân chính trực thì làm sao có cách nghĩ như thế chứ? Đường Phong chém đình chặt sắt phủ nhận. Trong lòng ngươi dám nghĩ như vậy, ta sẽ giết nàng. Đừng cho rằng ta không biết, thời điểm trước kia, ngươi và nàng tình trạng ý thiếp, toàn bộ ta đều nhìn thấy. Linh Kiếp Nhan nghiến răng nghiến lợi uy hiếp. Ồ, phía trước hình như có động tĩnh. Lỗ tai của Đường Phong khẽ động, vội vàng chuyển chủ đề. Tuy hắn vẫn đang đi đường, nhưng thần thức đã bao trùm phạm vi 10 dặm chung quanh. Trong phạm vi 10 dặm, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều không thoát khỏi tra xét của hắn. Phía trước xác thực là có động tĩnh, cũng không phải do Đường Phong kiếm cớ. Trong cảm giác thần thức có 7-8 cỗ cương khí chấn động từ bên kia truyền lại. Cẩn thận lắng nghe thì có thể nghe thấy một ít đao kiếm đụng nhau. Lực lượng tinh hồn của Linh Kiếp Nhan cường đại, chỉ dướng mắt một cái liền chắc chắn nói. Có 2 người bị vây công, đối thủ có 6 người, 2 người này chống đỡ không được bao lâu nữa. Là ma quái, Đường Phong nhắc lại. Đi xem náo nhiệt, dứt lời liền cùng Linh Kiếp Nhan tiến tới. Trong lòng Trang Tu Tú buồn bực đuổi theo, thân thức của nàng không bằng Đường Phong, cũng không cường đại như Linh Kiếp Nhan, cho nên cái gì cũng không phát giác. Không lâu sau, 3 người đã tới nơi. Phong Nhãn nhìn quanh, chỉ thấy một khoảng sân bãi không xa, có 7-8 ma quái diện mạo dữ tợn đang đánh nhau. Có 2 ma quái bị bao vây vào giữa, lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, cố sức chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ. 6 ma quái còn lại hình như kiêng kỵ cái gì đó, không dám hạ thừa thủ với bọn họ. Một đao một kiếm, đánh cẩn thận tới cực điểm, hy vọng thử tiêu hao chết bọn chúng. Thời điểm bọn người Đường Phong tới quan sát, không tới 10 tức thời gian, thì 2 ma quái chính giữa bị vây công, liền thụ vài đạo kết vết thương, máu chảy không ngớt. Đó chính là ma quái, đã nhìn rõ ràng chưa? Đường Phong chỉ về phía trước, nói với Linh Kiếp Nhan. Linh Kiếp Nhan nghiêm túc nhìn, đột nhiên che miệng cười không ngừng, cười run rẩy cả người. Có chuyện gì sao? Đường Phong thấy nàng cười thì liền phiền muộn, ngay cả Trang Tú Tú cũng mê man nhìn Linh Kiếp Nhan. Thật lâu, Linh Kiếp Nhan mới ngưng cười, chỉ vào phía trước. Phong ca ca, ngươi nói những thứ này là ma quái sao? Đúng vậy à, ngươi nhìn diện mạo của chúng xem, cái răng nanh kia đúng là làm cho người ta sợ hãi. Thiếu gia còn chưa thấy qua cái gì xấu xí như vậy. Đường Phong miêu tả. Ồ, ma quái cũng có phần chia nam nữ. 2 tên bị vây công kia chính là một nam một nữ, nam thì cao lớn một chút, nữ thì nhỏ hơn một chút. Phong ca ca, người có bị sốt hay không? Sắc mặt Linh Kiếp Nhan nghiêm chỉnh, duỗi bàn tay trắng nõn đặt lên trán của Đường Phong. Đường Phong nghiêng đầu qua một bên. Đây là hồn phách hóa thân, chứ đâu phải thân thể, sao cái gì? Lại nói dù là ta nhìn lầm, thì chẳng lẽ Tú Tú cũng nhìn lầm sao? Nhiều đệ tử của Trang gia như vậy cũng đều nhìn lầm. Trang Tú Tú ở bên cạnh cũng gật đầu. Linh Kiếp Nhan nhào mắt, giống như con mèo nhỏ đánh giá Đường Phong, nghiêm túc nói. Phong ca ca, ta nhìn thấy chính là con người, chứ không phải con ma quái như người nói. Cái gì? Đường Phong ngạc nhiên. Tất cả đều là người, 6 người vây công 2 người. Phong ca ca, người nói không sai, bị vây công xác thực một nam một nữ, nữ nhân kia còn rất xinh đẹp. Xinh đẹp? Đường Phong đưa mắt nhìn lại, nhưng không cách nào liên hệ tới một khuôn mặt, mặt xanh nanh vàng, lại có quan hệ tới 2 từ xinh đẹp. Chỉ sợ thứ mà các người nhìn thấy là ảo giác. Linh Kiếp Nhan phán đoán, ta không biết là các ngươi dùng phương pháp gì tiến vào đây, nhưng có lẽ loại phương pháp này đã tác động lên hai mắt của các ngươi, làm cho những gì các ngươi nhìn thấy không phải là chân thực, mà ta là trực tiếp tiến vào, không sử dụng phương pháp của các ngươi, cho nên ta có thể thấy được rõ ràng. Linh Kiếp Nhan không cần lừa gạt mình, nàng nói người kia đều là người, vậy thì chắc chắn chính là người. Nếu thực sự là như vậy, thì chỉ có thể nói rõ, trận pháp trong thạch quan này có huyền cơ, có thể làm cho hồn phách xuất khiếu, lại còn ẩn chứa một ít mê hoặc nữa. Nhưng tại sao lại làm như thế? Nơi lịch lãm rèn luyện của Trang gia ẩn giấu bí mật gì? Đường Phong không rõ ràng cho lắm. Hắn không rõ, Trang Tú Tú lại càng không rõ. Nàng đã tới đây rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên nghe nói những ma quái kia chính là người. Đem địa điểm nói ra sẽ tha cho các người khỏi chết. Nếu không, hôm nay sẽ cho các người đồng mệnh uyên ương. Đang lúc Đường Phong trầm tư, thì bên kia đột nhiên chuyển tới một tiếng nói u ám. Đường Phong ngẩng đầu nhìn lên, thấy trong chiến trường, 2 ma quái bị vây công, đang càng lúc càng khó khăn, khó mà chống đỡ nổi. Dù thực lực 2 người này không tệ, nhưng đối phương lại ỷ vào người đông thế mạnh, không có liều mạng, không ngừng tạo ra những vết thương cho bọn họ. Một kích đắc thủ, không để cho bọn họ có cơ hội phản kích và rút lui. Đánh tới bây giờ thì trên người của một nam một nữ kia đã tràn ngập máu tươi chảy ra đầm đìa, bước chân của nam nhân phủ phiếm, thất thểu, hiển nhiên là đã tới lúc nỏ mạnh hết đà. Si tâm vọng tưởng, nam nhân kia cố gắng ngăn cản một chiêu. dù hôm nay hai phu thê chúng ta chết cũng không để các ngươi thực hiện được. Tại sao phải khổ như vậy? Ngươi nói địa điểm ra, ta thả cho các ngươi rời đi, tất cả đều vui vẻ. Đừng nên rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Ha ha, nam nhân cười to một cách thê lương. Giết hải nhi của ta, ta với tiểu trọng môn đã kết thành mối thù bất cộng đái thiên. Muốn ta nói ra, hãy chết tâm này đi. Hai phu tê ta đã giết 10 tên đệ tử của các ngươi, cũng xem như tự tay báo thù. Chỉ tiếc cho hải nhi của ta, nó mới có 9 tuổi mà thôi. Sở Hoài Thiên, ngươi nên hiểu, người chết không quan trọng. Nếu phu nhân của ngươi rơi vào trong tay của chúng ta, ngươi nghĩ xem nàng sẽ có kết cục gì? Tên nói chuyện lúc trước mở miệng đe dọa. Sở Hoài Thiên biến sắc, nữ tử bên cạnh hắn cũng hòa dung thất sắc. Hai phu thê nhìn nhau, trong lòng xuất hiện cảm giác gọi là tuyệt vọng. Nguyệt Nhi, người đi trước đi, ta sẽ theo sau. Sở Hoài Thiên trầm giọng nói. Nữ tử bên cạnh gật đầu, xoay lợi kiếm trên tay, bước lui một địch nhân, sau đó đâm vào cổ mình. Cứu người. Nghe đến lúc này, Đường Phong đã hiểu ra một chút. Trước mặt là 7-8 tên có diện mục dữ tợn. À là người, nhưng hơi có chút đáng sợ. Dù hai người trước mắt có tào ngộ đáng thương, nhưng hành hiệp trượng nghĩa không phải bổn phận của Đường Phong. Hắn tới nơi này chỉ để rèn luyện hồn phách, cho nên sẽ không bỏ qua cơ hội. Đường Phong nói xong, người còn chưa động thì bên cạnh đã có một cái bóng trắng lao ra, tốc độ nhanh vô cùng. Trong chớp mắt, liền đã xuất hiện trong chiến trường, thò tay, nắm lấy lợi kiếm trên cổ của nữ tử kia. Liên kiếp nhàn đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người sững sờ. Một nữ tử có gương mặt đẹp như tranh vẽ, với mái đầu bạc tung bay, khuôn mặt băng hàn, giống như một tòa băng sơn tuyên cổ bất hóa, làm cho tất cả mọi người nhịn không được, phải dùng mình một cái. Muốn báo thù thì đừng chết vội. Liên khiếp nhàn nắm lấy lợi kiếm của nữ tử. Nữ tử không nói được lời nào, cũng không dám phản kháng, ngây ngốc nhìn nàng. Các hạ là người phương nào, dám can đảm nhúng tay vào việc của tiểu trọng môn? Một tiếng gầm truyền tới, vốn tên kêu gọi đầu hàng này trông cậy vào việc báo ra tên của tông môn sẽ làm cho người tới kiêng kỵ một chút. Nhưng Linh Kiếp Nhan đã nghe qua tiểu trọng môn hay sao? Lời này chỉ tăng thêm sát cơ cho nàng mà thôi. Lợi kiếm trong tay vẩy nhẹ, một đạo lưu quang lóe lên, bay thẳng đến tên đang kêu gọi đầu hàng. Hào quang hiện lên, tên kêu gọi đầu hàng giống như phản xạ có điều kiện, giơ vũ khí lên ngăn cản. Nhưng đạo hào quang kia lại trực tiếp tiến vào thân thể hắn. Sau một khắc, thần sắc của người này ngạc nhiên, từ mi tâm tới dưới háng, ngay ở vị trí trung tâm xuất hiện một đạo tơ máu. Phốc một tiếng, huyết dịch phun ra, cả thân thể người này trực tiếp phân ra làm hai. Máu tươi và nội tạng rơi xuống đầy đất, tràng diện vô cùng huyết tinh và bạo lực. Kiếm của Linh Kiếp Nhan chuyển hướng, vừa muốn ra tay với những tên khác, thì Đường Phong đuổi tới vội vàng hét lên. Chậm động thủ đã. Năm tên còn lại thấy tên lợi hại nhất bên bọn chúng không ngăn được một kiếm nên đã bị chém thành hai khúc. Đang kinh hồn táng đảm thì nghe câu kia trong lòng vui vẻ, còn tưởng rằng có cứu binh, vội vàng quay đầu nhìn về hướng của Đường Phong. Đường Phong lại phọt cho một câu làm cho bọn họ tuyệt vọng. Để đó cho ta giết. Trên tay Đường Phong cũng ngưng tụ ra một thanh trường kiếm, đang đăng sát ký đánh về phía một tên gần nhất. Trang Tú Tú cũng không cam chịu yếu thế, chọn một tên làm đối thủ cho mình. Thực lực của tất cả bọn này đều là thiên giai, kể cả một nam một nữ bị thương. Đổi lại là bình thường, Đường Phong muốn đối phó bọn họ quả thực dễ dàng. Nhưng hôm nay chỉ có thể vận dụng lực lượng hồn phách, Đường Phong cũng chỉ có thể duy trì cục diện bất phân thắng bại. Hắn cùng Trang Tú Tú giết tới, hai người vốn bị vây công cũng không rõ tại sao lại có người ra hỗ trợ, nhưng không hề do dự chút nào chọn một đối thủ để đánh nhau. Linh Kiếp Nhan thì cầm trường kiếm trong tay, đứng yên không nhúc nhích. Lực lượng tinh hồn của nàng quá kinh khủng, những người này ở trước mặt nàng chỉ giống như con sâu cái kiến. Hiện tại Đường Phong muốn rèn luyện, cho nên nàng không nhúng tay hỗ trợ, chỉ đứng một bên lược trận, thuận tiện giải quyết tên đệ tử tiểu trọng môn không tiến vào trong ứng chiến. Năm người đối năm người, đánh chết là được. Đường Phong đã dần quen thuộc với lực lượng hồn phách, sử dụng bổn sự toàn thân. Tuy trình độ của đối thủ không kém, nhưng luận trình độ âm hiểm thì đối phương không cách nào so sánh được. Kiếm pháp, trưởng pháp, ám khí cứ xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Người không nhẫn nại nhất chính là tên đệ tử tiểu trọng môn cuối cùng bị Linh Kiếp Nhan khóa chặt. Hắn không phải đối thủ của Linh Kiếp Nhan, hiện giờ cứ giống như một con gà bị ném đi, mất hết hy vọng. dù hắn muốn chạy cũng không chạy được. Đợi đến lúc Đường Phong thật vất vả mới giải quyết xong đối thủ của mình, thời điểm hắn chuyển mục tiêu thì Linh Kiếp Nhan mới không tiếp tục đùa bỡn tên kia nữa. Trận chiến tiếp tục không lâu, bất luận là một nam một nữ bị vây công hay Đường Phong cùng Trang Tu Tú cộng thêm cả Linh Kiếp Nhan là siêu cấp cao thủ đứng cạnh lược trận, cũng không phải là đối thủ mà đệ tử tiểu trọng môn có thể đối phó được. Đệ tử tiểu trọng môn quản tâm tư nào mà chiến đấu, sống chết trước mắt đâu dám phân thân, kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Sau nửa nén hương, Đường Phong cuối cùng đã giải quyết xong đối thủ thứ hai. Hắn cảm thấy mệt mỏi, loại chiến đấu này chỉ vận dụng hồn phách làm cho Đường Phong có chút không quen. Nếu có thể sử dụng thân thể thì Đường Phong sẽ không phải thở hồng hộc như vậy. Tất cả đều là đệ tử của tiểu trọng môn, máu tươi nhuộm đỏ trên mặt đất. Linh Khiếp Nhan cùng Trang Tu Tú đứng cạnh Đường Phong. Đường Phong liền tinh tế cảm nhận thấy hồn phách của mình đang biến hóa. Tuy lúc chiến đấu lực lượng hồn phách bị tiêu hao một chút, nhưng hắn có thể cảm nhận được lực lượng hồn phách xác thực là gia tăng. Không tệ, nếu có thêm mấy cuộc chiến như thế này, có lẽ hắn sẽ quen thuộc, đến lúc đó thì lực lượng hồn phách sẽ gia tăng nhanh chóng hơn. Thời điểm này, một nam một nữ bị vây công dìu nhau đi tới trước mặt bọn họ. Đường Phong nhờ bọn tiểu trọng môn gọi nam nhân này là Sở Hoài Thiên nên hắn nhớ. Trên người hai phu thê Sở Hoài Thiên này tràn ngập máu tươi. Máu tươi thấm ướt quần áo, sắc mặt tái nhợt. Mặc dù đã thoát khốn nhưng không vui mừng chút nào. Trên hai đầu lông mày chỉ có ưu sầu nồng đậm. Đà tạ mấy vị đã xuất thủ tương trợ, bảo vệ hai phu thê chúng ta chu toàn. Ân tình các vị, Sở Hoài Thiên ghi nhớ trong lòng, ngày sau có cơ hội chắc chắn sẽ hồi báo. Tiếng Sở Hoài Thiên âm vang, sau khi nói xong cũng không đợi bọn người Đường Phong có phản ứng gì, trực tiếp quay người rời đi. Thiên ca, nữ tử dìu hắn đôi mắt rưng rưng, sợ hãi nhìn Sở Hoài Thiên, lại nhìn ba người Đường Phong, muốn nói lại thôi. Đi, sắc mặt Sở Hoài Thiên âm trầm quát một tiếng. Nữ tử không có cách nào, chỉ áy náy cười cười nhìn bọn Đường Phong, rồi dắt díu nhau đi từng bước về phía trước. Dọc đường đều lưu lại vết máu trông rất dọa người. Nhân tâm mà, nhà đầu không vui. Cứu bọn họ mà chỉ nói được vài câu khách sáo, còn bày ra cái bộ dáng bất cần, làm như sợ chúng ta có ý đồ với bọn họ vậy. Cũng không trách được bọn họ, Đường Phong lắc đầu. Vừa rồi nghe bọn họ chiến đấu có nói chuyện, hình như hai phu thê này biết một nơi nào đó, tiểu trọng môn ngấp nghé nơi này cho nên mới ra tay với bọn họ. Đổi lại là ta thì cũng sẽ cảnh giác như họ vậy. Bọn họ không biết chúng ta có phải người tiểu trọng môn phái tới hay không. Nếu là thế thì chúng ta cũng không cần phải giết chết những người kia. Trong nội tâm của Trang Tu Tú có chút ủy khuất, nàng cũng không cầu đối phương phải báo đáp, chỉ là đối phương cảnh giác như vậy làm trong lòng nàng cảm thấy không được thoải mái. Điều này cũng không chứng minh được cái gì, Đường Phong cười một tiếng. Thiên ca, lúc ba người đang nói chuyện thì người nam nhân kia đang đi bỗng nhiên lại té xuống đất. Nữ nhân kia thất kinh hô lên một tiếng, muốn nâng phu quân của mình lên, nhưng bản thân nàng cũng bị thương không nhẹ, chống đỡ cho tới bây giờ cũng đã cực hạn, còn dư nửa phần khí lực nào nữa đâu. Cố gắng mấy lần đều không được, ngược lại gấp quá mà dục hỏa công tâm, cả người mềm nhũn ngã xuống đất, bò tới bên người phu quân, bất động. Cứu người thì cứu cho chót, tiễn vật tiến tới Tây Phương. Đường Phong nháy mắt ra dấu với nhị nữ rồi đi về phía hai phù thê bọn họ. Thò tay thăm dò hơi thở, phát hiện hai người này đều là do mệt nhọc quá độ tạm thời hôn mê. Thương thế trên người tuy nặng nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Đường Phong đưa tay nắm vai của nam nhân kia đặt lên bả vai, rồi nhìn qua Linh Kiếp Nhan lại nhìn xuống nữ nhân đang nằm dưới đất. Ngươi, tới đây. Linh Kiếp Nhan chỉ vào Trang Tu Tú ra lệnh. Ta. Trang Tu Tú ủy khuất muốn chết, thân là Trang gia đại tiểu thư đã bao giờ bị ủy khuất như vậy. Nhưng ở trước mặt Linh Kiếp Nhan, nàng không dám phát tác chút nào, ngoan ngoãn ôm nữ nhân kia lên, theo sát sau lưng Đường Phong. Nhắc tới cũng kỳ quái, tuy là dùng hồn phách tiến vào nơi đây, nhưng hiện tại thân thể lại chân thật vô cùng, không chỉ có xúc giác cứu giác mà còn có thể cõng vác người ta đi lại. Đường Phong thực sự không rõ là chân pháp trên thạch quan sao có nhiều huyền diệu đến vậy. Tại đây vừa mới phát sinh qua một hồi đại chiến, tuy không biết tiểu trọng môn đến cùng là dạng tông môn gì, nhưng để ngăn ngừa phiền toái, Đường Phong tìm một chỗ cách xa chiến trường mới dừng lại. Nơi đây là một cánh rừng rậm rạp nhiệt đới, bốn phía chim hoa hót nở, tuy không yên tĩnh nhưng thích hợp cho ẩn núp. Sau khi tới đây, Đường Phong liền đem Sở Hoài Thiên trên người đặt xuống. Hai vu tê này bị thương không nhẹ. Đường Phong cùng Trang Tu Tú dùng hồn phách tiến vào nên không đem theo thuốc chữa thương. Rơi vào đường cùng chỉ có thể lục lọi trên người hai người này. Lục lọi một phen, cuối cùng Đường Phong tìm thấy trong ngực Sở Hoài Thiên có mấy bình thuốc chữa thương. Mở nắp bình ngửi, xác định đúng là thuốc chữa thương, không tệ. Lúc này mới đổ ra mấy hạt đan dược cho bọn họ ăn vào. Đường Phong, nhìn này. Trang Tu Tú đem ra một tấm da dê nhạt màu đưa cho Đường Phong xem. Đây là cái gì? Đường Phong tiếp nhận, mở miệng hỏi một câu. Ta tìm được trên người của nàng ta. Trang Tu Tú chỉ vào nữ tử nằm trên mặt đất. Thời điểm Đường Phong đang tìm thuốc chữa thương, Trang Tu Tú cũng tìm. Chỉ là trên người nữ tử này không tìm được thuốc chữa thương mà tìm được cái mảnh đó. Thời dịp bọn họ hôn mê mà lục lọi đổ vật còn ra thể thống gì? Đường Phong sụ mặt khiển trách một câu, sau đó nghênh ngang mở tấm da dê ra. Trang Tu Tú ủy khuất mắng một tiếng, đổ xấu xa. Ồ, Đường Phong liếc mắt nhìn tấm da dê, thực sự là xem không hiểu. Trên đó đánh dấu một vài địa điểm nào đó, mà nơi cuối cùng kia là một cái đại xoa. Đây hẳn là thứ mà Tiểu Trọng Môn muốn, Liên Kim Nhan mở miệng. Ân, Đường Phong cũng đồng ý. Đồ vật đánh dấu trên tấm da dê này chính là chỉ dẫn cho người ta đi tìm. Chỉ là chưa quen thuộc với cuộc sống ở đây, Đường Phong không biết những vật này đại biểu cho cái gì. Nhìn một lúc, dù sao cũng là đồ vật của người ta. Đường Phong giao tấm da dê lại cho Trang Tú Tú. Cất vào chỗ cũ đi. Phu thê của Sở Hoài Thiên vẫn hôn mê, ba người Đường Phong chờ đợi rất nhàm chán. Vì hồn phách tiến vào đây, cho nên ngay cả vận công tu luyện cũng không làm được. Đợi chừng nửa ngày, hai người này vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Đường Phong nhàm chán muốn chết, liền đề nghị so chiêu với Trang Tú Tú. Hồn phách so chiêu cũng có thể rèn luyện cường độ. Tuy không thể so được với rèn luyện trong sinh tử, nhưng có còn hơn không. Trang Tú Tú đáp ứng, hai người liền tìm một nơi gần đó để luận bàn. Luận bàn nửa ngày, Đường Phong bất đắc dĩ phát hiện Trang Tú Tú liên tục áp chế mình. Nếu không phải mình phản ứng nhanh thì nó không chừng đã bại ở trên tay nàng. Nguyên lai, người cũng có ngày nay. Trang Tú Tú quét mắt, quét sạch phiền muộn lúc trước, cười tới miệng không thể khép lại được. Ở bên ngoài, Trang Tú Tú không phải đối thủ của Đường Phong, nhưng ở đây thì nàng lại có thể vững vàng nắm giữ cuộc chiến, không cho Đường Phong một chút cơ hội thở dốc nào. Tiếp tục nào, Đường Phong không nhụt chí, nói cho cùng thì hắn tu luyện tới nay không đến mấy năm, cường độ hồn phách kém Trang Tú Tú cũng không có gì đáng trách. Lần này tới Vạn Ma Quật, mục đích chính là để rèn luyện cường độ hồn phách. Nếu không chịu nổi một chút đả kích này thì hắn mãi mãi đừng mong vận dụng lại tá thi hoàn hồn. Hai vô thê Sở Hoài Tiên hôn mê suốt một ngày một đêm. Trong lúc đó thì Đường Phong cùng Trang Tu Tú đang không ngừng so chiêu, mệt mỏi thì lại nghỉ ngơi. Tuy lực lượng hồn phách là lợi hại, thế nhưng khôi phục rất nhanh chóng. Cứ thế, hồn phách đúng là được tăng trưởng không ít. Thời điểm nữ tử kia từ trong hôn mê tỉnh lại, thì Đường Phong cùng Trang Tu Tú mới đình chỉ luận bàn, vội vàng tiến lên hỏi thăm tình huống của nàng. So với hôm qua thì sắc mặt nữ tử này đã tốt lên không ít, vẫn có chút tái nhợt, nhưng sau khi nhớ lại chuyện phát sinh, nữ tử này run rẩy đứng lại, rồi quỳ bái ba người Đường Phong, trong miệng không ngừng cảm tạ. Liên Kiếp Nhan nâng nàng dậy, Đường Phong nhìn bộ dáng của nàng vẫn có cảm giác quái dị, nhưng đã không còn cảm thấy xấu xí như lúc ban đầu. Trận pháp trên thạch quan khiến cho bản thân hắn nhìn thấy những người đây giống như ma quái, thế nhưng nhất cử nhất động của nữ tử này đều có chút phong phạm của tiểu thư khuê các. Phu quân ta, hắn... Nữ tử quăng ánh mắt về phía Sở Hoài Thiên. Không có gì đáng ngại, nếu người đã tỉnh thì có lẽ không lâu sau hắn cũng tỉnh lại. Đường Phong giải thích. Nghe những lời này, nữ tử mới buông lỏng một hơi, vành mắt đỏ bừng. Sở phu nhân, đây là nơi nào? Đường Phong mở miệng hỏi. Từ Vạn Ma Quật tiến vào đây, Đường Phong không có cảm giác quái dị. Nhưng từ khi gặp hai phu thê này có ân oán với Tiểu Trọng Môn, Đường Phong lại có cảm giác không đúng. Vạn Ma Quật đi thông tới nơi này có khả năng sẽ không đơn giản. Nơi này có thế lực, có người tu luyện. Hơn nữa linh khí chung quanh tương đối nồng đậm, rõ ràng là cùng một loại với linh mạch chi địa. Chẳng lẽ đây cũng là một linh mạch chi địa khác nữa sao? Đường Phong phỏng đoán. Nếu như đạo ánh sáng cuối của vạn ma quật là thông đạo đi thông tới linh mạch chi địa khác, vậy thì tất cả nghi vấn đều có thể được giải thích. Nơi này chính là phụ cận của Bái Nguyệt Thành, nữ tử kia nhẹ giọng đáp. Bái Nguyệt Thành? Đường Phong nhíu mày suy tư. Hắn không biết là mình bị đưa tới nơi nào trong Thiên Cương Đại Lục, cũng có thể là do lịch duyệt của hắn còn nông cạn. Mấy năm nay mới bước chân vào giang hồ, Đường Phong còn chưa đi hết được Lý Đường Đế Quốc. Đem ánh mắt sang nhìn Trang Tu Tú, thấy vẻ mặt của nàng mê man. Nàng xuất thân ở trong linh mạch chi địa, lý giải các chuyện bên ngoài còn kém hơn cả Đường Phong. Làm sao mà có thể nghe qua Bái Nguyệt Thành cơ chứ? Đã từng nghe qua Lý Đường Đế Quốc hay chưa? Bái Nguyệt Thành nằm ở đâu trong Lý Đường Đế Quốc? Đường Phong hỏi. Nữ tử kia chậm rãi lắc đầu. Không biết, chưa từng nghe qua. Hỏi cái gì cũng không biết, vậy thì không thể tìm hiểu. Nơi này hẳn là một linh mạch chi địa, Đường Phong thầm nghĩ. Tại sao các ngươi lại kết thù với bọn người Tiểu Trọng Môn? Trang Tú Tú tò mò hỏi. Nữ tử nghe xong bà chữ Tiểu Trọng Môn thì hàm răng cắn chặt, thiếu chút nữa là cắn nát cả da. Nước mắt chậm rãi lại lăn dài. Trang Tú Tú vội vàng nói. Nếu có gì không thuận tiện thì khỏi nói. Thật lâu, nữ tử kia mới ngẩng đầu nhìn ba người Đường Phong. Các vị có phải là người mà ta có thể tin cậy hay không? Đường xa mới biết sức ngựa, ngày dài mới biết nhân tâm. Bây giờ chúng ta có nói là mình có thể tin cậy thì chỉ sợ người cũng sẽ không tin. Ta chỉ có thể nói là chúng ta không có ý đồ gì với phu thê các ngươi. Đường Phong ngôn từ thành khẩn. Nữ tử kia gật đầu, quay đầu nhìn qua phu quân của mình. Lúc này mới hé đôi môi đỏ mọng. Ta là Tô Túy Nguyệt, phu nhân là Sở Hoài Thiên, là người tu luyện không môn không phái. Hơn 10 năm trước quen biết rồi yêu nhau, cùng kết hôn rồi sinh con. Nói liên miên lan man một hồi, ba người Đường Phong mới nghe hiểu được. Tư chất của Tô Túy Nguyệt cùng Sở Hoài Thiên này không tính là tốt, vừa không có tông môn, bản thân chỉ dựa vào công pháp gia truyền mà tu luyện. Thẳng tới năm 30 tuổi mới đạt tới địa giai. Thế nhưng hai phu tê này cũng chẳng có dã tâm gì, thầm nghĩ sống thanh thản qua ngày đoạn tháng, cho nên không muốn kết thù với người ta. Vì vậy tuy cảnh giới thấp nhưng có thể sống những ngày tháng bình an. Hai người rất nhanh liền có hài tử. Vì để cho hài tử có ngày sau tốt hơn một chút, hai phu thê liền tìm một chút dược liệu chân quý đem bán. Quanh năm mạo hiểm ở bên ngoài, vận khí cũng không đến nỗi nào, cho nên luôn gặp được một ít bảo bối có giá trị. Tô Túy Nguyệt và Sở Hoài Tiên đều là những người có vận khí tốt. Mấy năm trước, bọn họ khi đang tìm kiếm dược liệu thì vô tình đã phát hiện ra một chỗ hài cốt. Từ chỗ di vật trên bộ hải cốt, bọn họ lại tìm được một tấm da dê. Từ phương hướng mà tấm da dê này chỉ dẫn, hai người cuối cùng đã đi vào trong một chỗ thánh địa dành cho tu luyện. Tuy nồng độ linh khí ở đó không kém với linh mạch chi địa bao nhiêu, nhưng tu luyện ở đó lại làm cho hai người dần dần thoát thai hoán cốt. Không tới vài năm, thực lực của hai phu thê lại một đường đột phá từ địa giai tấn chức lên thiên giai thượng phẩm. Không chỉ có bọn họ, mà ngay cả hài tử 9 tuổi của họ cũng đã có thực lực địa giai. Vài ngày trước, hai phu thê Tô Túy Nguyệt rời núi đi vào Bái Nguyệt Thành, chuẩn bị mua sắm một ít đồ dùng hàng ngày, sau đó lại trở về tu luyện. Thời điểm hai người bận rộn, hài tử ham chơi cho nên đã tách khỏi hai người. Đệ tử Tiểu Trọng Môn lúc đó đi vào, khi nhìn thấy hài tử này, vừa lúc mới bắt đầu thì đệ tử Tiểu Trọng Môn cũng không có để ý, cũng chẳng có ý đồ gì với hài tử này. Hắn chỉ muốn thu vào tông môn. Dù sao, 9 tuổi đạt tới địa giai, tư chất tuyệt đối bất phàm. Nếu có thể thu vào tông môn, phát triển ngày sau, tuyệt đối là một đại trợ lực cho tông môn. Thế nhưng, đệ tử Tiểu Trọng Môn không cách nào thuyết phục được hài tử. Hài tử 9 tuổi, lời nói không hề cố kỵ, quanh năm đi theo phụ mẫu, sống trong núi sâu. Không có rảnh thế sự, nên không cách nào phân biệt được người tốt kẻ xấu, chỉ khoe khoang là ta có một địa phương tu luyện rất tốt. Điều này đã làm cho đệ tử Tiểu Trọng Môn sinh nghi. Chuyện xảy ra tiếp theo thì Đường Phong có thể tưởng tượng ra. Vì cha xem hai tử 9 tuổi này tu luyện ở địa phương nào mà đạt tới địa giai, tên đệ tử của Tiểu Trọng Môn đã hào phí không ít tâm cơ. Sự thật cũng đúng là như vậy. Đến khi hai phu thê Tô Túy Nguyệt tìm được hai tử thì phát hiện hai tử đang nói chuyện với đệ tử Tiểu Trọng Môn, liền ý thức được là việc lớn không ổn. Vội vã rời khỏi Bái Nguyệt Thành, thế nhưng vẫn bị một đám môn nhân của Tiểu Trọng Môn chặn đường. Đệ tử Tiểu Trọng Môn chỉ muốn biết vị trí thánh địa tu luyện kia, cho nên mới tra hỏi hai người. Sở Hoài Thiên không vui, hôm nay hai phu thê đã là cao thủ thiên giai thượng phẩm, cho rằng mang theo hài tử đào thoát ra an toàn, không thành vấn đề, nên liền đại chiến một phen. Lúc này thì phiền toái lại xuất hiện. Tuy hai người bọn họ cảnh giới cao, thế nhưng lại chưa từng được tu luyện võ điển cùng cấp bậc, cho nên không phát huy ra được uy lực chân chính của thiên giai thượng phẩm. Đối mặt với đám đệ tử tiểu trọng môn như lang như hổ, hai phu tê càng đánh càng bất lực, nhất thời sơ ý, hai tử bị đả thương, không được cứu chữa mà chết đi. Hai tử chính là điểm chí mạng của hai phu tê. Lần này hai người Tô Túy Nguyệt đã triệt để phẫn nộ, giết chết 10 tên đệ tử của tiểu trọng môn, nhưng cũng rơi vào tình trạng kiệt sức, vội vã vô lực bỏ chạy. May mắn là gặp được ba người Đường Phong. Một bên Thu Tiết nỉ non, một bên nàng đem chuyện từ đầu tới cuối nói ra rõ ràng. Tô Túy Nguyệt này biến thành lệ nhân. Bọn súc sinh này thật đáng chết, ngay cả tiểu hài tử 9 tuổi cũng không tha. Trang Tú Tú lòng đầy căm phẫn, Đường Phong kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái. Hắn vẫn cho rằng Trang gia đại tiểu thư là người có tâm địa lãnh huyết, lại không nghĩ tới nàng cũng có thời điểm xúc động. Chúng ta giúp người báo thù, Trang Tú Tú nhận việc. Cái này, Đường Phong trừng mắt nhìn nàng, đây là nơi nào còn chưa biết rõ ràng, cứ như vậy mà đi trêu chọc phiền toái thì là việc không có lý trí. Làm cho Đường Phong không nghĩ tới là Tô Thúy Nguyệt cũng chậm rãi lắc đầu. Vì cái gì chứ, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù sao? Trang Tú Tú chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn Tô Túy Nguyệt. Ân, nghĩ tới hải tử. Tô Túy Nguyệt nhắc tới hải tử thì liền khóc không thành tiếng, thật lâu mới khôi phục lại. Nhưng phụ quân sẽ không đồng ý đâu, chúng ta cũng không có thứ gì có thể báo đáp ba vị. Ta đồng ý. Tô Túy Nguyệt vừa dứt lời, âm thanh hư nhập của Sở Hoài Thiên truyền tới. Nguyên lai, hắn đã tỉnh. Phụ quân, Tô Túy Nguyệt vội vàng tới đỡ Sở Hoài Thiên ngồi dậy. Sở Hoài Thiên không nhìn Đường Phong, cũng không nhìn Trang Tú Tú, mà nhìn chằm chằm vào Linh Kiếp Nhan, thở dốc nói. Chỉ cần các hạ có thể giúp ta báo thù rửa hận cho hài tử, ta sẽ chấp tay dâng tặng thánh địa tu luyện kia. Trước đây, Linh Kiếp Nhan đại phát thần uy, Sở Hoài Thiên đều thấy rõ, cho nên hắn biết trong ba người thì Linh Kiếp Nhan có thực lực mạnh nhất, hơn nữa là mạnh đến mức không ai địch nổi. Chỉ cần nàng đáp ứng thì ngày tiểu trọng môn bị diệt chỉ là vấn đề thời gian. Sớm biết như thế, Sở Hoài Thiên ta đã đem tấm bản đồ này sao cho tiểu trọng môn. Nhưng chuyện đã tới nước này, hối hận đã muộn. Ta chỉ muốn nhìn tận mắt đám tạp chủng kia bị chết ngay trước mặt ta. Còn cái thánh địa tu luyện kia không có cũng chẳng sao. Đường Phong nhìn qua thần sắc Sở Hoài Thiên, trong lòng suy nghĩ, hắn đã minh bạch. Trước khi Sở Hoài Thiên cảnh giác với ba người bọn họ thì chính là sợ ba người bọn họ là do tiểu trọng môn phái tới. Nhưng bọn họ biết rõ là bản đồ được giấu trong người Tô Túy Nguyệt. Nếu ba người thực sự là môn nhân của tiểu trọng môn thì hoàn toàn có thể thừa dịp phu thê bọn họ hôn mê mà lấy tấm bản đồ rồi bỏ đi. Nhưng trên thực tế chuyện này không xảy ra. Xác nhận ba người không phải là môn nhân tiểu trọng môn, lại thấy có được hy vọng báo thù nên Sở Hoài Thiên quyết định thật nhanh. Dùng thánh địa tu luyện kia làm thù lao, hy vọng Linh Kiếp Nhan sẽ báo thù thay bọn họ. Ta không đồng ý, Đường Phong lắc đầu. Sở Hoài Thiên không để ý phản ứng của hắn mà vẫn nhìn Linh Kiếp Nhan. Nha đầu cười một tiếng hé miệng. Ý của Phong ca ca chính là ý của ta. Sở Hoài Thiên sững sờ, giờ hắn mới hiểu được trong ba người này thì Đường Phong mới là người quyết sách. Rơi vào đường cùng liền đưa mắt về phía Đường Phong. Tại sao? Không tại sao cả, Đường Phong lắc đầu. Cứu hai phu thê các ngươi chỉ là tiện tay mà thôi. Thánh độ tu luyện hữu dụng với người khác nhưng lại vô dụng với chúng ta. Hai phu thê các ngươi cũng đã giết không ít đệ tử tiểu trọng môn. Tính ra thì đã coi như hoàn thành tâm nguyện. Nếu vẫn còn muốn báo thù thì cứ trở về tự mình tu luyện đi. Đợi sau này thực lực cao hơn thì tự tay báo thù. Thánh địa tu luyện kia nếu ở thế tục thì còn có giá trị với bọn Đường Phong. Nhưng thanh địa tu luyện ở đây thì ai mà làm gì được cơ chứ. Hắn hiện giờ muốn nhất chính là rèn luyện hồn phách. Nếu lúc này lại trêu vào tiểu trọng môn chắc chắn sẽ dẫn tới phiền toái không ngừng. Hai vị đã tỉnh, thương thế cũng không còn đáng ngại, chúng ta cáo từ, ngày sau cẩn thận. Đường Phong cũng không muốn ở lại lâu. Tuy tiểu trọng môn quả là làm người rất quá phận, nhưng giang hồ chính là như vậy, sát cơ thì ở đâu mà chẳng có, nguy hiểm vạn phần. Sau khi nói xong, không đợi cho hai phu thê Sở Hoài Thiên có phản ứng, hắn mang theo Linh Kiếp Nhan và Trang Tu Tú rời đi. Đợi một chút, Sở Hoài Thiên nợ sau lưng Đặng Phong cao giọng hô. Chuyện này có thể bàn bạc kỹ hơn mà. Đặng Phong bất động thành sắc, bước tiếp về phía trước. Đây là nhất mạch Linh Nhũ. Đột nhiên, âm thanh Sở Hoài Thiên cao hơn vài phần. Linh Nhũ. Bước chân Đặng Phong ngừng lại. Ai bước chân Đặng Phong không ngừng lại, nhưng bước chân của Linh Kiếp Nhan đã dừng lại, quay đầu lại. Là nhất mạch Linh Nhũ tốt nhất. Sở Hoài Thiên thấy Linh Kiếp Nhan có vẻ siêu lòng, sắc mặt đại hỉ, vội vàng mở miệng giải thích. Hai phu tê chúng ta tư chất vốn bình thường, nhưng là có thể tu luyện tới cảnh giới thiên giai thượng phẩm, chính là nhờ công hiệu thoát thai hoán cốt của Linh Nhũ. Nếu không phải thế, chỉ sợ tới hôm nay, hai phu tê chúng ta còn không thể nhìn trộm được huyền bí của thiên giai. Sao có thể? Đường Phong cũng dừng lại, quay đầu nhìn về phía Linh Kiếp Nhan. Hắn ngạc nhiên khi phát hiện ra biểu lộ của Linh Kiếp Nhan có chút hưng phấn không giống với bình thường. Phong ca ca, giúp họ báo thù đi. Linh Kiếp Nhan chủ động thỉnh cầu. Tại sao? Đường Phong nhíu mày. Nếu Trang Tú Tú nhất thời nóng nảy phát nhiệt, muốn ra tay giúp đỡ phu thê Sở Hoài Thiên, thì Đường Phong còn có thể lý giải. Tại sao đến cả nha đầu này cũng muốn tham gia náo nhiệt vào? Người quên rồi sao, Phong ca ca? Tái sinh thạch, vạn niên thạch nhũ dịch, cùng với Đường Phong chi huyết, Linh Kiếp Nhan nói. Đường Phong bừng tỉnh đại ngộ, nghi ngờ. Linh nhũ cũng giống như là vạn niên thạch nhũ dịch sao? Còn tốt hơn vạn niên thạch nhũ rất nhiều, con mắt của Linh Kiếp Nhan tỏa sáng. Tái sinh thạch, vạn niên thạch nhũ và Đường Phong huyết. Tuy ba thứ này không có quan hệ gì với nhau, nhưng đây lại là nhân tố trọng yếu để trọng tổ thân thể cho Linh Kiếp Nhan. Lúc trước đạt được tái sinh thạch, Linh Kiếp Nhan đã từng nói với Đường Phong, khối đá thần kỳ đó có thể chứa đựng ba hồn bảy vía của nàng. Thế nhưng muốn có được thân thể chính thức thuộc về mình thì trừ tái sinh thạch ra còn cầu hai tài liệu khác nữa là vạn niên thạch nhũ và máu của Đường Phong. Tái sinh thạch thì chỉ có thể dùng để trọng tổ thân thể, mà vạn niên thạch nhũ thì lại dùng để cố thần. Máu của Đường Phong thì có tác dụng lưu thông máu huyết. Tam vị nhất thể, sau khi thu thập các loại tài liệu và ba hồn bảy vía của Linh Kiếp Nhan thì có thể nhờ vào tái sinh thạch để trọng tổ lại thân thể cho nàng. Việc này đã qua hơn một năm, tuy Đường Phong không tìm được tin tức liên quan tới vạn niên thạch nhũ, nhưng cũng không biết thứ này khó tìm. Không nói trước là phải mất bao lâu, chỉ là việc này chỉ nằm trong lòng đất đã làm cho Đường Phong rất khó tìm. Mà bây giờ Linh Kiếp Nhan nói là Linh Nhũ có thể thay thế vạn niên thạch nhũ, chẳng những có thể thay thế mà còn tốt hơn so với vạn niên thạch nhũ. Tin tức này đúng là làm cho hắn phấn chấn cả lên. Đây mới là tin tức khiến cho Linh Kiếp Nhan động tâm. Đây là đại sự của nha đầu, Đường Phong tự nhiên sẽ không từ chối. Hiện tại đã nàng biến thành một đại cô nương, không thể luôn ở trong cương tâm của mình, sớm muộn gì cũng phải có thân thể. Đường Phong cũng sẽ sớm được giải thoát. Đường Phong và Linh Kiếp Nhan nói chuyện cũng không có chuyện vào tai của Sở Hoài Thiên, nhưng mắt thấy một nam một nữ này dừng bước giống như đang thương thảo cái gì đó, tinh thần chấn động lại cao giọng hô. Chỉ cần ba vị có thể thay hai phu thê ta báo thù rửa hận, Sở Hoài Thiên ta thờ phết trời, nhất mạch Linh Nhũ này sẽ chấp tay dâng tặng. Được, ta đáp ứng ngươi. Đường Phong lần này nhận lời rất sảng khoái. Không nói trước là có thể tìm kiếm Linh Nhũ cho Linh Kiếp Nhan, mà còn có thể giao thủ với đệ tử Tiểu Trọng Môn rèn luyện cường độ hồn phách cho chính mình. Quá tốt rồi, Sở Hoài Thiên đại hỉ, lúc này muốn đứng dậy, hắn muốn dẫn bọn người Đường Phong tiến vào Bái Nguyệt Thành tìm Tiểu Trọng Môn báo thù. Thế nhưng hắn trọng thương chưa khỏi, làm sao còn khí lực, vừa đứng dậy liền lại ngã xuống. Không vội, hòa thượng chạy được chứ chùa miếu không thể chạy. Hai phu tê các ngươi cứ nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt, đợi cho thương thế các ngươi khỏi hẳn thì chúng ta đi tìm Tiểu Trọng Môn cũng không muộn. Đường Phong mở miệng an ủi. Sở Hoài Thiên rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể như thế. Mấy ngày kế tiếp, Sở Hoài Thiên cùng Tô Tí Nguyệt đều dưỡng thương. Năng lực khôi phục của hai người làm Đường Phong cũng phải cả kinh. Dù thương thế của bọn họ không quá nặng, nhưng có thể nhặt được một mạng đã là không tệ. Vậy mà chỉ qua vài ngày, thương thế đã tốt lên tới 7-8 phần, mắt thấy gần như khỏi hẳn. Đây là công lao của nhất mạch Linh Nhũ sao? Mấy ngày qua, Đường Phong cũng đã quen thuộc hai phu thê này một chút, đã không còn cảm giác lạ lẫm như trước. Ân, Sở Hoài Thiên vẫn lo lắng Đường Phong sẽ đổi ý, cho nên trắng trợn thổi phồng đôi là công lao của Linh Nhũ. Tuy nhất mạch Linh Nhũ này không nhiều lắm, nhưng chỉ cần phục dụng một giọt thì đã có thể làm cho người ta thoát thai hoán cốt, tẩy kinh phạt tủy. Dù người có tư chất kém thì cũng lập tức biến thành một thiên tư hơn người. Đáng tiếc là mỗi người chỉ có thể phục dụng được số lượng cực hạn. Đúng là phải có cực hạn, nhân lực có hạn mà. Nếu có thể phục dụng vô hạn Linh Nhũ thì tư chất sẽ tăng trưởng vô hạn, chuyện đó làm sao có thể xảy ra? Đường huynh, khi nào chúng ta đi tới tìm Tiểu Trọng Môn báo thủ đây? Sở Mỗ đã không thể đợi nổi nữa. Mấy ngày nay Sở Hoài Tiên vẫn một mực hỏi vấn đề này. Đợi hai ngày nữa đi, khi đó thương thế của các ngươi khỏi hẳn, Đường Phong trước sau như một nói. Sở Hoài Thiên thở dài, nếu không phải Đường Phong là người quyết sách thì hắn cũng không thèm hỏi. Chẳng qua Đường Phong chỉ đạt tới tiên giai trung phẩm, luận về cảnh giới còn thấp hơn phu thê bọn họ. Sở Hoài Thiên chỉ nhìn chúng linh kiếp nhan mà thôi. Thực lực là mà linh kiếp nhan bày ra quá giận người. Mấy ngày nay vẫn bảo phu nhân của mình thăm dò thực lực linh kiếp nhan. Kết quả là cảnh giới thiên giai thượng phẩm của Tô Thích Nguyệt cũng không tiếp nổi một chiêu của linh kiếp nhan, liền đã bại trận. Nhìn thấy điều này đã làm cho Sở Hoài Thiên tăng cao hy vọng. Hai ngày qua đi, thương thế của hai phu thê họ đã khỏi hẳn. Bọn họ thương nghị một hồi, liền xuất phát đi tới Bái Nguyệt Thành. Tuy hai phu thê Sở Hoài Thiên một mực ẩn cư trong núi tu luyện, nhưng cứ cách một tháng thì lại đi Bái Nguyệt Thành để mua chút đồ vật, cho nên có chút quen thuộc với Tiểu Trọng Môn. Theo như lời của Sở Hoài Thiên nói thì thế lực Tiểu Trọng Môn cũng không kém. Trong môn có hai vị linh giai cao thủ. Về phần hai vị linh giai này có thực lực đạt tới trình độ nào thì bọn họ không rõ. À, họ chỉ biết là hai người này là thái thượng trưởng lão của Tiểu Trọng Môn. Trừ khi Tiểu Trọng Môn gặp phải đại sự, bằng không bọn họ sẽ không xuất hiện. Trừ hai người này ra thì những đệ tử Tiểu Trọng Môn còn lại không đủ gây sợ hãi. Nghe Sở Hoài Thiên nói, trong nội tâm Đường Phong có chút nắm chắc. Thực lực Tiểu Trọng Môn này chỉ tương đương với một gia tộc không lớn ở trong linh mạch chi địa, đại khái là tương đương với Đường Gia trước khi Đường Đỉnh Thiên trở về. Trước đây Đường Gia chỉ có hai linh giai là Đường Ngạo và Đường Duệ. Tông môn như vậy thì chưa đủ làm Đường Phong khiếp sợ. Tú Tú, chẳng lẽ các người chiếm cứ Vạn Ma Quật nhiều năm như vậy, tại sao lại không có lý giải về chỗ này? Đường Phong trên đường đi hỏi Trang Tú Tú. Nàng lắc đầu. Tất cả đệ tử Trang gia chúng ta tiến vào đây để lịch lãm rèn luyện đều nhìn thấy tất cả là ma quái, tại sao phải quan tâm? Đây cũng là lời nói thật. Nếu không phải Linh Kiếp Nhan có thể nhìn rõ bản chất ma quái, chỉ sợ Đường Phong sẽ cho rằng những người kia là dị loại. Khi đó thì cần gì phải dài dòng với bọn người Sở Hoài Thiên, cứ trực tiếp ra tay giết chết là xong. Nơi ẩn thân của mọi người cách xa Bái Nguyệt Thành, phải mất một ngày mới có thể nhìn thấy bóng dáng Bái Nguyệt Thành. Ở phía xa xa, tòa thành thị này do Tiểu Trọng Môn trưởng quản, cho nên trong Bái Nguyệt Thành này rất càn quấy. Căn cơ của bổn môn trong Tiểu Trọng Môn lại không ở trong thành, mà ở một nơi cách thành 30 dặm. Tình huống này không khác biệt với Thiên Tú là bao. Dù sao thì trong thành chỉ có quá nhiều người, diện tích lại không lớn, đặt tông môn ở đó thì có cảm giác bó buộc, cho nên rời sang ngoài thành. Chúng ta đi Bái Nguyệt Thành, hủy sản nghiệp của Tiểu Trọng Môn, hay trực tiếp giết tới tận cửa, Sở huynh quyết định đi. Đường Phong nhìn Sở Hoài Thiên nói, lúc này là giúp phu thê bọn hắn báo thù, cho nên phải hỏi ý kiến một chút. Giết đến tông môn bọn chúng, ta muốn toàn bộ Tiểu Trọng Môn phải chôn cùng con trai ta. Sở Hoài Thiên sát khí đằng đằng, khuôn mặt vặn vẹo. Vậy thì đi. Đường Phong gật đầu. Từ đây còn cách Tiểu Trọng Môn 30 dặm. Không bao lâu thì năm người đã tới trước cửa Tiểu Trọng Môn. Hai tên thủ vệ thấy người tới bất tiện quát lên một tiếng. Người đến là người phương nào, xin hãy xưng tên. Kiều Nhân gặp mặt đỏ mắt, tuy hai tên đệ tử kia không tham dự vào vòng vây đuổi giết Sở Hoài Thiên, nhưng khi thấy tiêu chí Tiểu Trọng Môn của bọn họ thì đã liền không áp chế nổi lửa giận. Căn bản không để ý tới lời hỏi thăm của hai tên đệ tử. Hai người Sở Hoài Thiên và Tô Tuyết Nguyệt đã giết qua. Đáng thương cho hai tên thủ vệ địa giai, xảy ra tình huống gì cũng không rõ, liền đã bị phu thê Sở Hoài Thiên giết chết tại chỗ. Máu tươi tung tóe đầy đất, trong Tiểu Trọng Môn, những tên huynh đệ đồng môn của hai người vừa rồi, nhìn thấy bọn họ bị giết, không áp chế được lửa giận, một bên kêu la vang trời, một bên xông tới. Sao Hoài Thiên cười một tiếng, giống như sói nhập bầy dê, một kiếm là một mạng. Tuy những đệ tử theo trọng môn này không ít, nhưng chân chính có thể ngăn cản lại không có mấy người. Dù là có một ít thiên giai cao thủ, nhưng không cách nào ngăn cản được lửa giận của Sở Hoài Thiên. Tiểu trọng môn xúc sinh, tất cả đi ra nhận lấy cái chết. Sở Hoài Thiên đánh rất cao hứng, cao giọng giống lên một câu. Làm càn, tiểu tặc phương nào dám đến xông vạn tông ta? Có một tiếng gầm lên, một cỗ khí thế kinh người quét tới. Thanh âm rơi xuống, một lão giả sắc mặt hồng nhuận phơn phớt xuất hiện trước mặt mọi người. Người còn chưa tới thì một trưởng phong sắc bén đã đánh về phía Sở Hoài Thiên. Phu quân, coi chừng. Tô Tuyết Nguyệt nhắc nhở một câu, đánh ra ba đạo kiếm hoa, ngăn trở trưởng phong kia. Sở Hoài Thiên cũng xuất toàn lực, liên thủ với phu nhân của mình, thật vất vả đỡ được công kích. Đường Phong chậm rãi lắc đầu, hắn đã nhìn ra điểm yếu của hai phu thê nhà này. Dù cảnh giới hai người này là thiên giai thượng phẩm, thế nhưng võ điển tu luyện quá kém, không cách nào phát ra thực lực chân chính của cảnh giới thiên giai thượng phẩm. Lão giả kia cũng chỉ là thiên giai thượng phẩm mà thôi, đổi lại là cao thủ thì nhất định sẽ ngăn được một mình, nhưng lại làm cho hai phu thê Sở Hoài Thiên phải phí công lao như vậy mới có thể cản lại, hơn nữa còn là hai người hợp kích. Vừa mới tới cửa tiểu trọng môn, người này có thân phận không thấp, lớn tuổi như vậy, hơn nữa đạt tới cảnh giới thiên giai thượng phẩm đỉnh phong. Ngăn cản hai phu thê Sở Hoài Thiên mà vẫn không truy kích, đứng trước người của mình chắp tay sau lưng, quét mắt nhìn bọn người Đường Phong, hừ lạnh một tiếng. Các vị rốt cuộc có thủ oán gì với tiểu trọng môn chúng ta? Tại sao lại tàn sát đệ tử, làm tổn thương môn nhân của ta?